Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, Lạc Thị. Hỏa Ân Châu, Vạn Yêu, Dịch Vân hít sâu một hơi, ở Thanh Dương quân lưu đã hạ thủ chát bên trong, Dịch Vân cũng đại thể nhìn một chút 12 đế thiên tư liệu. Vạn Yêu đế thiên, sở dĩ có danh tự như vậy. Là bởi vì chúa tể Vạn Yêu đế thiên chính là yêu tộc. Đại lượng yêu tộc, muôn hình muôn vẻ, chủng tộc ngàn vạn, huyết mạch đa dạng, mà yêu tộc là một cái phi thường coi trọng huyết mạch chủng tộc. Huyết mạch cường đại, sinh mà vì vương, huyết mạch nhỏ yếu, vừa sinh ra liền nương theo lấy thấp hèn, thậm chí bị dán lên nô lệ nhãn mác. Dịch Vân hiện ở hồi tưởng một chút. Phụ thân của Khương Tiểu Nhu, cũng hẳn là đến từ chính Vạn Yêu đế thiên, dù sao thiên nguyên giới đầu mối không gian, liền mở ở Vạn Yêu đế thiên. Phải nói, phụ thân của Khương Tiểu Nhu chính là Vạn Yêu đế thiên bên trong yêu tộc. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể lưu lại không được huyết mạch cho Khương Tiểu Nhu. Không biết Tiểu Nhu tỷ phụ thân đến cùng là chủng tộc gì? Chấm ngoặc kép. Dịch Vân tự mình lẩm bẩm, Khương Tiểu Nhu sinh ra ở hạ giới, hoàn toàn không có yêu tộc truyền thừa, tự nhiên không phát huy ra nàng huyết mạch chỗ cường đại. Phải nói, Khương Tiểu Nhu huyết mạch một mực ở vào trạng thái ngủ say, vẫn không có bị tỉnh lại, đối với yêu tộc cái kia dài lâu tuổi thọ mà nói. Hiện tại Khương Tiểu Nhu nên chỉ là ấu niên kỳ bên trong ấu niên kỳ mà thôi. Nhưng là mặc dù Khương Tiểu Nhu nhỏ yếu như vậy, nàng nhưng cũng ở thần cốt tế đàn phong thiện lúc để thủ hộ hoang tộc thánh linh giáng lâm, tự mình tán thành Khương Tiểu Nhu. Kỳ thực thủ hộ hoang tộc thánh linh liền là tới từ 12 đế thiên yêu thú. Đối với hắc giáp ma thần một trận chiến, cũng chỉ có Khương Tiểu Nhu có thể thừa nhận được hoang tộc thánh linh phụ thể. Cuối cùng, Khương Tiểu Nhu huyết mạch càng bị hắc giáp ma thần mơ ước. Hắn trên người Khương Tiểu Nhu đặt xuống dấu ấn, muốn chiếm được Khương Tiểu Nhu huyết mạch. Nếu như nói phụ thân của Khương Tiểu Nhu là yêu tộc, cái kia tất cả những thứ này đều giải thích thông. Dịch Vân nghĩ tới những thứ này về sau, ánh mắt theo bản năng liền đặt ở Đào Nhi trên thân. Không nhịn được thoáng đánh giá tiểu cô nương này, 14 tuổi bé gái, có thể nói là nhỏ hà mới lộ góc nhọn nhọn, có một phen đặc biệt non nớt đáng yêu. Đột nhiên bị Dịch Vân đánh giá, Đào Nhi mặt đỏ lên, có chút hoảng, ngươi, như thế nhìn ta làm gì? Dịch Vân ngượng ngùng nở nụ cười, thật xin lỗi, là tại hạ liều lĩnh, lỗ mãng. Ta kỳ thực chỉ là đột nhiên đang nghĩ, Đào Nhi cô nương gọi danh tự này, có phải là cùng cây đào có quan hệ gì? Ở Vạn Yêu đế thiên, cũng có thực vật thành yêu, tỉ như gỗ đào, liền là phi thường dễ dàng tu luyện thành yêu một loại thực vật. Đào mộc có linh tính, ở phàm nhân thế giới, đều có ngàn năm gỗ đào, có thể trừ tà, huống hồ ở Vạn Yêu đế thiên. Rất nhiều gỗ đào hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể hóa thành thiếu nữ. Bị Dịch Vân hỏi như vậy, Đào Nhi le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói, không có rồi, ta là loài người mà thôi, thiên phú cũng tốt phổ thông. Như vậy, chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gù, hắn chú ý tới, Đào Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra từng tia một thất lạc. Ở Vạn Yêu đế thiên, kỳ thực nhân tộc địa vị tương đối lúng túng, Vạn Yêu đế thiên bị yêu tộc thống trị, yêu tộc sinh mà có dòng máu mạnh mẽ, so với nhân tộc càng có ưu thế. Thêm vào Vạn Yêu đế thiên nhân tộc con số ít, dĩ nhiên là yếu thế, vì lẽ đó nhân tộc ở Vạn Yêu đế thiên địa vị không ra sao. Tỉ như trước mắt Đào Nhi, chẳng những là nhân tộc, hơn nữa thiên phú lại không xuất chúng. Cái kia tình huống thông thường, trải qua cũng sẽ không quá như ý. Đào Nhi có thể trở thành một đại thị tộc nha hoàn, kỳ thực đã là kết quả không tệ. Liền như vậy, Dịch Vân theo chiếc này linh hạm đi rồi một đường. Mãi đến tận linh hạm bắt đầu đi ngược lại thời điểm. Rất đột nhiên, cái kia cứu Dịch Vân tiểu thư xuất hiện ở Dịch Vân trong phòng. Tiểu thư này thoạt nhìn là 16-17 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Đương nhiên, đối với võ giả mà nói, còn trẻ đột phá đến rất cảnh giới cao, sẽ để bọn hắn 16-17 tuổi dáng dấp duy trì rất nhiều năm. Bên ngoài cũng không thể làm tuổi tác tham khảo, coi như Dịch Vân bản thân cũng là 16-17 tuổi thiếu niên dáng dấp. Thiếu nữ trên người mặc màu tím quần áo, hai hàng lông mày như khói, mắt như thu thủy, xem ra có một phen kỳ dị khí chất. Yêu tộc sao? Từ thiếu nữ mặc áo tím này trên thân, Dịch Vân cảm nhận được một luồng tựa hồ bất đồng cùng loài người khí tức. Ở vạn yêu đế thiên, nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều lúc có thể sống chung hòa bình. Bất quá chân chính vạn yêu đế thiên đại nhân vật, nhưng phần lớn là yêu tộc. Tạ ơn cô nương cứu tại hạ, không biết cô nương phương danh. Dịch Vân ôm quyền, tự đáy lòng cảm tạ thiếu nữ mặc áo tím này. Lạc Phong Linh, thiếu nữ mặc áo tím trả lời 10 phần ngắn gọn. Ngươi đến từ ở hạ giới. Dịch Vân 12 đế thiên ngôn ngữ nói tới còn không thuần thục, rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Dịch Vân gật đầu thừa nhận, đến từ cái nào hạ giới? Đầu mối không gian vị trí đại khái ở đâu? Thiếu nữ mặc áo tím lại hỏi. Nghe xong thiếu nữ mặc áo tím hỏi dò, Dịch Vân có chút chần chờ. Hắn vẫn là quyết định đem chính mình đến từ chính thiên nguyên giới sự tình che giấu đi. Trước nghe thiếu nữ mặc áo tím từng nói, thiên nguyên giới chỗ thế giới là Lạc thị bộ tộc lưu lại một cái trọng yếu đường lui một trong. Nguyên nhân chính là thiên nguyên giới bí mật, không dễ dàng bị phát hiện. Này con đường lui coi như không phải tuyệt mật, Lạc thị bộ tộc cũng tự nhiên không hy vọng quá nhiều người biết. Dù sao bọn họ tựa hồ còn tại cùng một cái nào đó không biết thế lực đánh trận đây. Trước chiến đấu kịch liệt thời điểm, liền Lạc Hỏa Nhi những gia tộc này con cháu đích tôn đều bị sơ tán đến hạ giới đi. Có thể thấy được đối thủ mạnh mẽ. Tình hình như thế, vạn nhất này Lạc Phong Linh biết mình đến từ thiên nguyên giới, vì phòng ngừa tin tức để lộ, bắt hắn cho giam lỏng làm sao bây giờ? Hiện tại Dịch Vân thương đến rất nặng, hắn có thể không có cái gì tự vệ tư bản. Lạc cô nương, tại hạ đến từ một viên không nổi danh tinh cầu nhỏ. Tinh cầu kia trên võ đạo văn minh có hạn, đặc biệt là pháp tắc không gian truyền thừa không nhiều. Tại hạ không hề thiện trường pháp tắc không gian, đến 12 đế thiên thời điểm lại gặp không gian phong bạo. Lạc mất phương hướng rồi, ngươi muốn hỏi ta đầu mối không gian ở nơi nào, ta cũng nói không rõ ràng. Dịch Vân nói láo. Lạc Phong Linh gật gù, Dịch Vân hiện ra lại chính là một cái đến từ hạ giới tiểu võ giả. Lời của hắn nói, Lạc Phong Linh không chút nào để ý, tự nhiên cũng sẽ không có lòng thanh thản nghĩ đi hoài nghi. Cho tới nói Dịch Vân đến từ thiên nguyên giới, Lạc Phong Linh cũng chưa hề nghĩ tới, nàng không cho là Dịch Vân có thể thông qua thiên nguyên giới đầu mối không gian nơi bách quỷ hố. Đen. Ngươi tên là gì? Lạc Phong Linh lại hỏi. Dịch Vân, tốt, Dịch Vân, ta Lạc thị bộ tộc, hiện tại đang chiêu thu ngoại tộc đệ tử. Trước ta Lạc thị bộ tộc đã trải qua một trận đại chiến, trong tộc thương vong nặng nề, cần bổ sung sức mạnh. Ta lệ thuộc vào Lạc thị bộ tộc hạ hạt Hỏa Vân Châu. Lần này Hỏa Vân Châu đệ tử ra ngoài, kỳ thực chính là vì tìm kiếm tư chất xuất chúng họ khác đệ tử gia nhập Hỏa Vân Châu. Ngươi vừa từ hạ giới đến vạn yêu đế thiên, chưa quen cuộc sống nơi đây, bất luận truyền thừa tài nguyên cũng không dễ dàng nhận được. Gia nhập một cái thế lực lớn là lựa chọn không tồi. Ta nhìn ngươi có thể một thân một mình có năng lực từ hạ giới đi tới vạn yêu đế thiên. Tu vi của ngươi căn cơ, hẳn là cũng tạm được. trước người thân thể cơ hồ toàn nát, nhưng có sinh mệnh lực tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa mấy ngày qua, ngươi lại khôi phục không ít, này khiến ta kinh nha. Đã như vậy, nếu như ngươi đồng ý, có thể gia nhập ta Hỏa Vân Châu, trở thành Hỏa Vân Châu một cái ngoại môn đệ tử. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi chính là, ta Lạc Thị bộ tộc tuy rằng lúc trước đại chiến bên trong đánh thắng đối thủ, nhưng cũng chỉ đẩy lùi đối phương mà thôi. Chẳng biết lúc nào, đối phương khả năng quay đầu trở lại. Đến thời điểm, ngươi nói không chắc sẽ cuốn vào trong chiến tranh. Thân tử đạo tiêu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, có hay không muốn gia nhập ta Lạc Thị Hỏa Vân Châu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.